Đến lúc đó ta sẽ lập tức bước vào cấp độ bất hủ. Phệ Kính Vương, ngươi đã dám giết ta đoạt bảo, chờ khi ta bước vào bất hủ ta nhất định sẽ giết ngươi. La Phong thầm nghĩ. La Phong 10 phần tự tin về mình. Một khi trở thành bất hủ, mục tiêu của La Phong tự nhiên là sánh với các vũ trụ tôn giả, cũng sánh với những và vài sinh mạng đặc thù nghịch thiên độc nhất vô nhị vũ trụ như Trục Trùng Vương. Về phần Phệ Kính Vương, tự tay mình giết chết, cành lá của thế giới thụ, phải trông vào lần này thôi. La Phong không còn suy nghĩ nhiều, tinh lực chủ yếu đều tập trung vào phân thân ma sát tộc. Cửu U thời không trên đảo cây. Đảo cây vẫn yên lặng. Hoa cỏ thực vật mỹ lệ khắp nơi. Quả cầu tơ phiêu đãng giữa những quả cây, bay dọc cả đảo cây. Quả cầu tơ ma sát tộc lúc này đã đáp xuống gần thế giới thụ cấp giới chủ. Tới rồi. Phải trông vào lần này. Phân thân ma sát tộc vô cùng chờ mong. Những cái sợi trên quả cầu tơ cũng tập trung nhìn trước mặt. Thế giới thụ này vẫn cao lớn như vậy. Mỗi một lá cây đều đẹp như khắc bằng ngọc bích, mỹ lệ tới rung động cả hồn phách. Những vòng quang quyển vần quanh nó. Lúc này trong hang động đảo đá hoang, một nô lệ bất hủ phong vương đỉnh cao cầm hỏa thần nguyên tinh xuất hiện. Vèo. Hắn lập tức thuấn di. Chỉ 2 cú thuấn di đã tới bầu trời hải vực. Thuấn di lần thứ 3, nô lệ bất hủ phong vương đỉnh cao đã tới hạt tâm đảo cây khu vực của thế giới thụ. Nơi hắn xuất hiện chính là tán cây thế giới thụ cấp giới chủ gần phân thân ma sát tộc. Cách phân thân ma sát tộc đại khái chừng 50 vạn ca. Bương. Nổ. Nô lệ phong vương đỉnh cao vừa thuấn di xuất hiện, lập tức ném ra hỏa thần nguyên tinh. Hắn lập tức thuấn di lần nữa. Thuấn di thẳng ra xa 100 vạn ca. Bương. Tới một tán cây khổng lồ khác. Công kích vào thế giới thụ cấp giới chủ. Âm ầm. Hỏa thần nguyên tinh bị ném ra lập tức nổ tung. Lần này hỏa thần nguyên tinh với sức mạnh còn hơn cả lần trước. Nếu đứng gần, nó đủ để đánh chết một bất hủ phong vương sơ cấp. Chủ yếu là hỏa thần nguyên tinh của La Phong lại rất ít quả có uy lực kém. Vừa nổ xong, những nơi gần vụ nổ hỏa thần nguyên tinh nhất thời hóa thành hư vô. Xa, vô số nhánh nhỏ gãy vụn, bị sóng xung kích mãnh liệt đánh bay ra xa. Còn vô số cành lá sức mẻ dưới đợt sóng xung kích đó lại như một mũi tên. Lan ra 4 phương 8 hướng. Nhất thời lan ra đủ các phương hướng. Kín cả trời đất. Cành thế giới thụ. Nô lệ phong vương đỉnh cao. Vừa thốn di ra 100 vạn ca. Bương. Lập tức xuất hiện. Rồi nắm lấy một cái cành khổng lồ to cỡ trên 300 thước. Đứt ra cho ta. Nô lệ phong vương muốn mạnh mẽ bước đứt nhánh cây này. Thế giới thụ cấp giới chủ lại phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Cả tán cây đều rung động. Vô số cành lá quấn quanh thẳng lấy nô lệ phong vương đỉnh cao. Ngoại tộc ghê tởm. Ngoại tộc ghê tởm. Lại dám thương tổn tới ta. Lại dám thương tổn tới ta. Đi tìm chết, đi tìm chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 984 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 984 thai ngán phân thân thứ 3. Lần trước thế giới thụ mạnh nhất là ra tay, nhưng lần này hắn không làm như vậy. Hiển nhiên là muốn cho hài tử nếm mùi đau khổ, cũng xem như học một chút giáo huấn. Huống chi thần lực sớm đã âm thầm bao phủ thân cây của thế giới thụ cấp giới chủ này. có thể cam đoan hài tử mình không chết. Đã thế thì cứ cho hài tử đấu nhiều một chút. Nô lệ phong vương đỉnh cao lại hơi điên cuồng. Lập tức thiêu đốt thần lực. Như một hành tinh thiêu đốt. Thần lực cường đại thiêu đốt làm vô số cành lá chung quanh hóa thành hư vô. Không thể đến gần. Bộp. Một tiếng vang lên. Nghe như tiếng ngọc thạch gãy. Chạc cây đường kính trên 300 thước đã bị nô lệ phong vương đỉnh cao này bẻ gãy. Đây, nô lệ phong vương đỉnh cao lúc này muốn thuấn di ly khai. Dựa theo lệnh của La Phong, đầu tiên là ném hỏa thần nguyên tinh, sau đó đoạt một nhánh nhỏ thế giới thụ rồi bỏ chạy. Với thực lực phong vương đỉnh cao sau khi thiêu đốt thần thể, đích xác dễ dàng bẻ gãy một nhánh nhỏ thế giới thụ. Oanh! Thời khắc quan trọng nhất thế giới thụ mạnh nhất rốt cục nhúng tay. Một luồng sức mạnh vô hình lóe lên cạnh nô lệ phong vương đỉnh cao. Tên nô lệ phong vương đỉnh cầm nhánh nhỏ thế giới thụ to trên 300 thước cả người bỗng rung lên, rồi vù hóa thành bụi tung tóm giữa không trung, sau đó đám bụi cũng hóa thành hư vô. Ngã xuống rồi. Từ khi nô lệ phong vương đỉnh phong thuấn di bẻ gãy thế giới thụ, rồi bị đánh chết cũng không tới nửa giây. Chết rồi. Phân thân ma sát tột. Ta tưởng rằng nô lệ phong vương đỉnh cao lần đầu tiên thuấn di ném ra hỏa thần nguyên tinh nổ tung, sẽ khiến cho hắn chú ý. Lần thứ hai thuấn di e rằng sẽ bị đánh chết. Không ngờ lại cho hắn cơ hội bẻ một nhánh nhỏ. Phân thân ma sát tột thầm lấy làm khó hiểu. Với kỹ năng của thế giới thụ mạnh nhất, một khi phát hiện, đúng ra phải đánh chết mới đúng. La Phong làm sao biết được sự tình phụ tử của thế giới thụ? Oan! Vô số nhánh cây. Cành lá không trọn vẹn xé gió bay tới. Bắn ra các nơi chung quanh. Công kích mãnh liệt cũng khiến cho một vài cây khác bay tán loạn. Có những cành lá rơi xuống cạnh phân thân ma sát tột. Tới đây. Phân thân ma sát tột chờ mong thời khắc này. Hắn không dám có phản ứng đặc thù gì, hoàn toàn là như một quả cầu tơ lăn đi theo sóng xung kích. Vù. Trong đó một cành vụn, trên đó vẹn vẹn chỉ có một cái lá cây, là bắn về phía phân thân ma sát tột. Là lúc này, đi. Phân thân ma sát tột tự hồ cũng bị sóng xung kích lan đến, bay tán loạn, bay thẳng vào cành thế giới thụ đó. Vèo. Thốn gì? Vô thanh vô tức thốn di đi vài chục năm ánh sáng, ly khai cửu thời không. Ở hạt tâm cả đảo cây là lãnh địa của thế giới thụ. Tán cây thế giới thụ cấp giới chủ đó vẫn đang lắc lư. Đồng thời còn gào lên lại là ta. Lại là ta. Lại tới công kích ta. Sao lại là ta? Đáng hận, đáng hận. Ha ha, thất thất đáng thương. Thất thất, ngươi không phải nói đừng nhúng tay sao? Nếu không nhúng tay, tên ngoại tộc đó đã có thể chạy thoát mất rồi. Ta nói đừng nhúng tay, cho dù bị trộm mất cái cành đó ta cũng cam nguyện. Cha, tại sao cha nhúng tay? Thế giới thụ cấp giới chủ bị công kích phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Đừng có dại. Nhánh cây lớn như vậy, đủ để đào tạo ra một cây cây sinh mệnh. Ta tuyệt đối không nhìn tên ngoại tộc đó trộm nhánh nhỏ thế giới thụ đi được. Thanh âm ôn hòa vang vọng cả lãnh địa thế giới thụ. Hừ! Thế giới thụ cấp giới chủ lúc này bắt đầu khôi phục. Đồng thời hút một vài cành lá không trọn vẹn từ xa bay tới. Bay về tán cây. Nó thậm chí chưa từng phát hiện ra trong đó có một mảnh cành lá biến mất. Phân thân ma sát tột đào tẩu khỏi lãnh địa thế giới thụ. Chỉ có thế giới thụ mạnh nhất là bằng vào cảm ứng với vùng thời gian không gian. Trong nháy mắt có thể có được phản ứng. Nhưng khi hắn phát hiện ra, phân thân ma sát tộc đã sớm thuấn di chạy trốn ra khỏi cửu u thời không rồi. Về phần thế giới thụ cấp giới chủ không phát hiện ra một cành lá của mình đã biến mất cũng không có gì khó hiểu. Cấp giới chủ và cấp bất hủ khác nhau về bản chất. Một khi bước vào bất hủ, mỗi phiến lá cây đều dung nhập sinh mạng ấm ký linh hồn. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhưng thế giới thụ giới chủ kỳ thật cũng chỉ là sinh mạng thực vật cấp giới chủ, vẫn có đặc tính nhất định của thực vật. Vài lá cây không có sinh mạng ấm ký thì căn bản cũng không cảm ứng được. Đừng nói là thực vật. Ngay cả giới chủ nhân loại. Nếu đứt một cánh tay. Cánh tay bị đưa ra xa vài chục năm ánh sáng. Cũng không cảm ứng được. Hơn nữa vừa rồi vụ nổ đã hư hỏng rất nhiều. Thế giới thụ cấp giới chủ căn bản không ý thức được có một cành lá không trọn vẹn đã bị lấy đi. Thuấn di. Thuấn di cấp vũ trụ tôn giả. Khí tức ẩn nấp tới mức ta cũng không thể phát hiện. Đó hẳn là bí pháp thiên phú. Một vũ trụ tôn giả biết thay đổi khí tức lại trộm một chút cành lá. Thế giới thụ cực mạnh thầm nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đối với nó, hài tử thiếu mất vài mảnh lá cây thì cũng chỉ như nhân loại tróc da thôi. Trong hư không ngoài cửu u thời không, vèo, La Phong mặc hắc y chợt xuất hiện tay cầm một nhánh lá cây nhỏ tựa như ngọc biết. Ha ha ha, ha ha ha. Rốt cục cũng tới tay. Phân thân ma sát tộc dán mắt vào cành lá trong tay kích động vô cùng. Phân thân thứ ba. Có nó, nếu vận khí vẫn còn tốt, ta có thể thai nghén ra phân thân thế giới thụ. Đến lúc đó thế giới thụ cắm rễ vào thần quốc, gia trì cho thần quốc, làm thần quốc ta vô cùng ổn định và khổng lồ. Hơn nữa thể tích nó rất khổng lồ, còn khổng lồ hơn cả tọa sơn khách sư phụ, hỗn độn thành chủ sư phụ. Cho dù phân thân khác của ta gần như cạn kiệt thần lực, từ phân thân thế giới thụ vẫn nhanh chóng được bổ sung. Phân thân khác nhau, nhưng lại cùng loại thần lực. Như những thần lực tinh khiết nhất trong hải dương quy luật. Một khi dung nhập sinh mạng ấn ký, sẽ là một loại thần lực có chủ. Bất luận bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú hay phân thân thế giới thụ, tương lai đều sẽ đều là thần lực dung nhập linh hồn ấm ký của La Phong mà thành. Cho dù phân thân kim giác cự thú hao tổn 80% thần thể, cũng vẫn có thể từ phân thân thế giới thụ nhanh chóng được bổ sung. Đối với thế giới thụ, 80% thần thể kim giác cự thú e rằng cũng không bằng một phần vạn năng lượng của thế giới thụ. Lại có thiên phú khống chế thời không? Hờ! Nếu có thể thành công, phân thân ma sát tột càng thêm nóng lòng. Oanh! Trong hư không bên cạnh chợt có màn hào quang xanh biếc. Một nô lệ bất hủ bình thường chợt xuất hiện. Người này là một nô lệ bất hủ bình thường do kim giác cự thú ở nguyên thủy bí cảnh cử tới. Chủ nhân của chủ nhân. Nô lệ cung kính hành lễ. Đây, phân thân ma sát tộc lúc này dẫn nô lệ. Thông qua thần quốc truyền tống. Dùng thần quốc của tên nô lệ này làm trung chuyển. Lập tức đến nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh bên trong cung điện nguy nga. Thiên Trận Vương đang đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Khi màn hào quang xanh biếc xuất hiện, phân thân ma sát tộc và nô lệ bất hủ vừa xuất hiện, Thiên Trận Vương lập tức khom người chủ nhân. U, V, K, W, W, M. Phân thân ma sát tộc gật đầu, rồi phân phó luôn. Từ giờ trở đi cấm bất luận kẻ nào tiến vào cung điện của ta. Dạ. Thiên Trận Vương cung kính hành lễ. Vèo. Phân thân ma sát tộc đã biến mất. Nguyên hạch trong thể nội thế giới. Kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều đang đứng trên bình nguyên vô tận. Cái đầu của kim giác cự thú tựa như một ngọn núi cúi xuống nhìn cành lá thế giới thụ trong tay phân thân ma sát tộc. Một cửa ải khó cuối cùng. Phân thân ma sát tộc nói khẽ, thể nội thế giới của ta thai nghén cũng có cực hạn. Chỉ gấp vài chục. Hoặc có thể tới trăm lần phân thân kim giác cự thú thôi, mấy chục lần cấp độ sinh mạng, thậm chí gấp trăm lần. Còn thế giới thụ khoảng chừng ở mức cực hạn mà thể nội thế giới có thể thai nghén. Không biết là thành công hay sẽ thất bại. Thấp thỏm. Hồi hộp. Sau khi bỏ ra vô số tâm tư, rất nhiều cố gắng, đến cả bản tôn người địa cầu cũng bởi vậy mà liên lụy vào cửu u thế giới. Nhưng La Phong cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần phân thân thứ ba có thể thành công. Dù sao một phân thân cường đại thích hợp cho mình quả là quá khó khăn. Đánh cược lần cuối cùng. Phân thân ma sát tộc vung tay lên. Cành lá thế giới thụ khiếm khuyết tuyệt đẹp như ngọc biết bay thẳng lên trời cao. Đánh cược lần cuối cùng. La Phong đang trong cửu u thế giới mắt cũng hơi ửng đỏ, hồi hộp vô cùng. Ba phân thân đều chờ mong thời khắc quyết định vận mệnh. Vèo, lưu quang màu xanh lá bay thẳng lên trời cao, không ngừng bay như một luồng cực quang chói mắt. Phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú đều ngẩng đầu lên nhìn cành lá thế giới thụ không ngừng bay lên trời cao. Phải biết là cả thể nội thế giới cũng có đường kính trên ước ca, mơn. Còn cành lá thế giới thụ cứ bay mãi. Tới khi tới điểm trung tâm của cả thể nội thế giới mới dừng lại. Lơ lửng ở đó. Bí pháp thiên phú phân thân. Ý thức La Phong lập tức phát ra mệnh lệnh. Hắn có ba lượt cơ hội phân thân. Một lần thai nghén ra bản tôn người địa cầu. Một lần thai nghén ra phân thân ma sát tộc. Đây là lần cuối cùng. Ầm ầm. Cả thể nội thế giới bắt đầu rung động. Lực thế giới vô tận bắt đầu điên cuồng tập hợp. Cả thể nội thế giới như lâm vào thời mạt thế. Một hình cầu vàng kim khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên giữa không trung thể nội thế giới. Thời điểm mấu chốt nhất. Phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, kể cả La Phong trong cửu u thế giới đều rất hồi hộp. Bành! Hình cầu vàng kim rung lên. Làm mọi phân thân đều cả kinh. Bành! Hình cầu vàng kim chấn động mạnh, như bên trong đang có một hỏa thần nguyên tinh nổ tung. Bành, bành, bành, bành, bành, bành. Liên tục những tiếng ầm ầm. Ý thức mãnh liệt của La Phong cảm giác được lực cường đại do thế giới thụ ép lên hình cầu vàng kia. Luồng áp lực đó làm cả thể nội thế giới cũng cảm thấy khó có thể chịu được. Chỉ thấy trên hình cầu vàng kim xuất hiện một vết nứt, dần dần vết nứt càng ngày càng nhiều. Không ổn. La Phong mặt hắc y biến sắc. Bành. Một lần rung mạnh cuối cùng, làm cả hình cầu vàng kim bị xé rách toang, hóa thành lực thế giới vô tận bay tán loạn. Còn cành lá thế giới thụ cũng trong quá trình này đã hoàn toàn biến thành hư vô. La Phong mặt hắc y. Phân thân kim giác cự thú đều lặng lẽ nhìn cảnh này. Yên tĩnh. Cả thể nội thế giới vô cùng yên tĩnh. Trong cửu u thế giới, La Phong luôn khẩn trương hồi hộp. Bây giờ cũng run lên. Không khỏi nắm chặt nắm tay. Trong mắt lóe lên vẻ đau đớn và không cam lòng. Thất bại rồi. Thai nghén. Thất bại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 985 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 985 xuyên toa cửu thế giới. La Phong nấp trong bụi cỏ dại, nắm chặt mớ cỏ dại trước mặt, bóp nát thành hư vô. Thất bại rồi. Thai nghén phân thân thứ ba lại thất bại rồi. La Phong cảm giác thấy đầu mình như vỡ tung. Cho dù là bản tôn người địa cầu lâm vào tuyệt cảnh như thế, hắn cũng không loạn tới như vậy. Từ khi ra khỏi địa cầu, bước vào vũ trụ tới nay, La Phong vẫn luôn không ngừng đề cao bản thân, liên tục liều mạng. Trên đường cường giả càng ngày đi càng xa. Nhưng La Phong phải thừa nhận rằng phân thân ma sát tộc và phân thân kim giác cự thú đã có một tác dụng rất lớn. Tuy nói ý chí tâm tính là rất trọng yếu, nhưng thiên phú cũng rất quan trọng. Phân thân thứ ba, đối với tương lai phát triển của ta, đối với địa vị tương lai của ta trong vũ trụ cũng cực kỳ quan trọng. Như bất tử tôn giả, hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả, nhưng những vũ trụ chi chủ cũng không dám xem nhẹ hắn. Vì từ trước đến giờ không ai có thể chính thức giết chết hắn. La Phong thầm nói, nếu ta có phân thân thế giới thụ, cho dù phân thân khác ngã xuống, bằng vào phân thân thế giới thụ cung cấp vô số thần lực, cũng có thể nhanh chóng bổ sung khôi phục. Đến lúc đó ta cũng có năng lực như bất tử tôn giả. Bất tử tôn giả có thể nói là không sợ chết. Thần quốc chính là yếu hại lớn nhất của thần linh. Còn thế giới thụ nếu đặt trong thần quốc, một là có thể gia trì thần quốc, hai là bản thân thế giới thụ cũng rất cường đại. Ba là thiên phú của thế giới thụ là khống chế thời không, phối hợp với uy áp thần quốc, tuyệt đối sẽ làm thực lực tăng vọt. La Phong rất không cam lòng. Đây là sinh mạng đặc thù thích hợp nhất cho phân thân của hắn khi còn là cấp giới chủ. Kỳ thật mình có cửu kiếp bí điển, theo lý thuyết cũng có thể thích hợp đi tìm một sinh mạng đặc thù loại huyết nhục. Như vậy thần thể có thể đạt tới trình độ rất mạnh. Nhưng với địa vị quyền hạn của La Phong bây giờ cũng biết được một vài tin tức vũ trụ là có cực hạn. Tỷ như cực hạn của thần thể chấn phúc, linh hồn chấn phúc là gấp trăm lần. Tỷ như cấp độ sinh mạng cao nhất, cho dù là sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị vũ trụ, cũng chỉ gấp hơn ngàn tới vạn lần mà thôi. Ta đã có phân thân kim giác cự thú. Bằng vào cửu kiếp bí điển, phân thân kim giác cự thú tuyệt đối có thể đạt tới mức sánh ngang với đám sinh mạng đặc thù độc nhất vô nhị ấy. La Phong thầm nói, đã thế thì ta căn bản không cần phải tìm thêm một sinh mạng đặc thù loại huyết nhục nữa. Dù sao thể tích loại huyết nhục như vậy phần lớn không lớn lắm. Thể tích đại biểu cho thần lực nhiều ít, càng lớn càng tốt. Như thế giới thủ cấp giới chủ vì có thể tiếp cực to. Do đó cho dù là hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung, e rằng cũng chỉ có thể hủy diệt một bộ phận mấy trăm vạn ca. Mương đã là không tệ rồi. So sánh với tán cây đường kính trên ước ca, mương cao trên 6.000 vạn ca. Mương cho dù hỏa thần nguyên tinh cực mạnh cũng chỉ gây cho một vết thương nhẹ. Như thế giới thụ cực mạnh, không nói chuyện thực lực tự thân, chỉ cần thần thể khổng lồ, cũng đủ để làm các vũ trụ tôn giả khác phải tuyệt vọng. Các vũ trụ tôn giả khác cho dù tự bạo, e rằng cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm nó bị thương nhẹ. La Phong không cam lòng. Không nói chuyện việc tiến bộ trong cảm ngộ quy luật, chỉ cần thần thể khổng lồ cũng giúp cho không sợ ai. Chỉ có vũ trụ chi chủ mới uy hiếp tới nó thôi. Ta, bây giờ phải làm sao bây giờ? Thai nghén phân thân thế giới thụ thất bại. Hiển nhiên thể nội thế giới của ta không thể chịu được. La Phong nghiến răng. Phân thân thứ ba của ta rốt cuộc nên thai nghén cái gì đây? Thất bại một lần cũng không sao. Bí pháp thiên phú phân thân nhất định sẽ có ba phân thân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước khi tới bất hủ phải thai nghén. Nếu bước vào bất hủ, không có thể nội thế giới nữa, tự nhiên không thể thai nghén, vậy cơ hội sẽ bị lãng phí. Thai nghén ra cái gì đây? Phân thân thứ ba của ta rốt cuộc nên cần thai nghén cái gì? La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều tư liệu về sinh mạng đặc thù. Sinh mạng đặc thù loại huyết nhục. Cho dù dựa vào cửu kiếp bí điển, cũng chỉ bằng với một sinh mạng độc nhất vô nhị vũ trụ. Tương đương với kim giáp cử thú thôi. Tạm thời bỏ qua sinh mạng đặc thù loại năng lượng. Thể tích cũng nhỏ, bỏ qua. Loại đá, loại thực vật, hai loại này thì còn vài thứ để lựa chọn. Trong những loại thực vật, La Phong thích nhất chính là thế giới thụ. Trong sinh mạng đặc thù loại đá, La Phong thích nhất là Lê Hỏa Sơn. Lê Hỏa Sơn xếp hàng thứ ba trong số danh sách ta tuyển. Xếp đầu là thế giới thụ, thứ hai là tổ tinh thụ. Hai cái đầu đều là sinh mạng đặc thù loại thực vật. La Phong thầm lắc đầu. So với thế giới thụ, lựa chọn thứ hai là tổ tinh thụ rõ ràng kém một bậc. Lựa chọn thứ ba Lê Hỏa Sơn còn kém hơn tổ tinh thụ nhiều hơn nữa. Điều kiện lựa chọn đầu tiên của La Phong chính là thể tích thế giới thụ. Tổ tinh thụ, Lê Hỏa Sơn đều là sinh mạng đặc thù có thể tích khổng lồ. Thai nghén thất bại phân thân thứ ba, làm La Phong bị đả kích rất lớn. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã liền khôi phục lại. Thế giới thụ đã không có cách nào thai nghén, vậy rốt cuộc nên thai nghén phân thân gì đây? Phải cẩn thận suy nghĩ. La Phong thầm nói, ta bây giờ kẹp trong cửu u thế giới. Trên người mang theo ba món chí bảo. Mỗi một món đều không để mất được. Đặc biệt là tháp châu. Hay là trước hết để cho phân thân ma sát tộc tới cứu ta. Trong nguyên thủy bí cảnh, trong một cung điện xoay quanh thiên bảo hà. Vèo. Phân thân ma sát tộc chợt xuất hiện trong đại điện. Chủ nhân. Thiên trận vương cung kính hành lễ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn nguyên tưởng rằng chủ nhân sẽ bế quan rất lâu, cho nên mới phân phó ngăn cản những người khác quấy rầy. Không ngờ lại ra ngoài nhanh như vậy. Hừ. Phân thân ma sát tộc trong mắt vẫn có vẻ không cam lòng. Đưa ta đi tới đảo đá hoang. Phân thân ma sát tộc nhanh chóng triệu ra một nô lệ. Trong hai sơn động trên đảo đá hoang đều có lưu tín vật ngụy trang thành nhẫn đá. Mỗi tín vật bên trong nhẫn đều có tín vật lần lượt thuộc lại những nô lệ khác nhau. Vâng, nô lệ ngoại tộc cung kính đáp. Oanh quang mang vàng rực lóe lên. Phân thân ma sát tộc tắm mình trong kim mang. Rồi thấy đầu kia thông đạo là Hải Dương thần quốc hùng vĩ. Vèo, hắn truyền tống biến mất. Đảo đá hoang, cửu u thời không. Phân thân ma sát tộc vừa xuất hiện tại đảo đá hoang, rồi lao thẳng về phía dưới cửu u hải. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của bản tôn, do đó tự nhiên là tận lực đến gần bản tôn. Ầm ầm, sâu dưới biển, nước biển mãnh liệt, mỗi một giọt nước đều nặng núi lớn. Phân thân ma sát tộc chợt xuất hiện trong nước biển. Bản tôn ở phía dưới. Phân thân ma sát tộc nhìn xuống phía dưới. Ta có thể cảm ứng được chuẩn xác vị trí. Vèo vèo vèo, phân thân ma sát tộc không ngừng thuấn di bay xuống phía dưới. Vẹn vẹn chỉ ba lần thuấn di, hắn đã đi tới đáy cửu u hải dương. Ở vùng sâu nhất dưới đáy cửu u hải dương, đang có khí lưu vô tận đỏ như máu bút lên. Thần lực bút hơi thành những tiếng ùm ụp. Cảnh này làm cho phân thân ma sát tộc hơi biến sắc. Phía dưới không thể thuấn di nữa. Phân thân ma sát tộc nhíu mày. Khí lưu đỏ như máu này hoàn toàn áp chế không gian dao động. Xem tọa độ vũ trụ, ta và bản tôn cách nhau gần 6 ngày ánh sáng. Phân thân ma sát tộc thầm lo lắng. 6 ngày ánh sáng tức là ánh sáng phải bay 6 ngày mới có thể đến. Mình bằng vào bí pháp thiên phú vực mỗi lần nhiều nhất cũng di chuyển được trên vạn ca, mơn. Cho dù một giây đồng hồ di chuyển hơn 100 lần cũng phải 2-3 ngày mới có thể tới được. Điều kiện tiên quyết là trong khí lưu đỏ như máu không có nguy hiểm cản trở sự di chuyển. Xem ra cũng không phải không có nguy hiểm. Phân thân ma sát tộc nhìn xuống phía dưới, nơi khí lưu đỏ như máu đang quay cuồng. Nước biển cửu u mặc dù vô cùng nặng, nhưng cũng không cách nào có thể xâm nhập được vào phạm vi khí lưu đỏ như máu. Liều thôi, dù sao thất bại cũng chỉ hao tổn chút năng lượng. Phân thân ma sát tộc không hề do dự, lao thẳng về phía khí lưu đỏ như máu phía dưới. Hắn cũng không có sử dụng bí pháp thiên phú vực mà chỉ sử dụng thủ đoạn phi hành bình thường nhất. Vừa chạm vào khí lưu đỏ như máu, phân thân ma sát tộc đã cảm giác được lực cản vô cùng đáng sợ. Sạc sạc sạc, phân thân ma sát tộc thật sự bay vào bên trong. Nhưng lực cản của khí lưu đỏ như máu mạnh bất thường, càng bay xa, lực cản càng ghê gớm. Khi phân thân ma sát tộc vẹn vẹn chỉ tiến vào có không tới 2 thước, hắn đã hoàn toàn bị chìm vào khí lưu đỏ như máu này. Căn bản không thể bay thêm được một chút nào nữa. Thậm chí đến cả quay trở về cũng không làm được lực. Cản đáng sợ thật. Phân thân ma sát tộc hơi biến sắc. Nếu là cường giả khác, họ không có bí pháp thiên phú vực như ta. Một khi thử xông vào, lọc vào khí lưu đỏ như máu, thì căn bản không thể động đậy. Không hổ là địa bàn của cửu U Chi Chủ. Tại địa bàn này, cửu U Chi Chủ là vô địch. Phân thân ma sát tộc thi triển bí pháp thiên phú vực. Vèo mặt cho trở ngại lớn như thế nào, nhưng bản thân vũ trụ cũng chỉ là thời gian, không gian kết hợp. Mỗi một tấc, mỗi một nơi đều là không gian. Phân thân ma sát tộc nháy mắt hóa thành không gian. Sau đó lại hóa thân phân thân ma sát tộc. Nhất thời thoáng cái đã di chuyển được trên vạn ca. Bơm, vù, vù, vù, vù, vù, vù. Phân thân ma sát tộc bắt đầu liều mạng thi triển bí pháp thiên phú vực. Cơ hồ một giây đồng hồ đều di chuyển hơn 100 lần, bắt đầu điên cuồng lao về phía dưới. Những chỗ mà nó qua, tất cả đều là khí lưu vô tận đỏ như máu. Khí lưu đỏ như máu đó có lực cản rất lớn. Phân thân ma sát tộc cũng không thể làm rung chuyển được bản. Tung ở phía dưới, ta ở trên đỉnh đầu hắn. Phân thân ma sát tộc có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhanh, nhanh, nhanh. Phân thân ma sát tộc điên cuồng thi triển bí pháp thiên phú. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng liên tục thi triển 6 giờ. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ được nghỉ ngơi 20 phút. Sau đó tiếp tục không ngừng đi sâu vào. Khi phân thân ma sát tộc đang cố gắng xuyên toa cửu u thế giới thì bên trong cửu u thế giới hình thành những vòng vây khổng lồ gồm rất nhiều chiến sĩ địa phương. Một thân ảnh với khí tức bá đạo cường đại từ xa xa bay tới. Chính là Hoàng tử Điện Hạ và 2 vũ trụ tôn giả dưới trướng hắn. Hoàng tử Điện Hạ, tên tướng quân vũ trụ tôn giả giữa không trung, vội cung kính hành lễ. Bái kiến Hoàng tử Điện Hạ. Hơn 1.000 chiến sĩ xung quanh đều toàn bộ quỳ mọp xuống, vô cùng cung kính sùng bái. Ha ha ha! Hoàng tử điện hạ cười khẽ nói, một bất hủ ngoại tộc có thể làm cho lãnh địa ta náo nhiệt như vậy. Ha ha, các vũ trụ tôn giả, nếu gặp được hắn cấm không được giết chết, phải để cho ta tự mình động thủ. Về phần những binh lính khác vẫn có thể toàn lực ra tay. Truyền lệnh. Thu lưới. Hoàng tử điện hạ hạ lệnh. Dạ. Tướng quân sừng cong đỏ như máu nhất thời cung kính đáp. Cùng lúc, hoàng tử điện hạ ra lệnh thông qua thế giới giả định truyền cho khác 8 vị tướng quân khác. 9 vị tướng quân được lệnh, vòng vây đã được bố trí hồi lâu rốt cục cũng bắt đầu thu lưới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 986 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 986 tìm chết. Hoàng tử điện hạ vừa ra lệnh, vòng vây khổng lồ bắt đầu co lại, cả vòng vây đường kính cỡ 300 ước ca. Bương. Với trên ước chiến sĩ địa phương, tỷ lệ giữa chiến sĩ giới chủ và chiến sĩ bất hủ ước cỡ 1.001. Những chiến sĩ giới chủ có lẽ không thể ngăn trở La Phong, nhưng để làm tai mắt thì tạm đủ. Vòng vây lớn như vậy, cho dù phi hành với tốc độ cận ánh sáng xuyên toa cả vòng vây cũng phải cần 2-3 ngày. Vòng vây, phân ra 9 tầng. 8 tầng bên trong đều là chiến sĩ cấp giới chủ. Tầng bên ngoài mới có chiến sĩ bất hủ và các tướng quân vũ trụ tôn giả. Tên ngoại tộc đó khẳng định trốn không thoát. Hắn đã lọt vào vòng vây, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Các chiến sĩ giới chủ cách xa nhau vài vạn ca. Bương! Bắt đầu chạy nhanh dần. Lực thế giới của họ phóng thiết gắn kết với lực cửu thế giới. Quét ngang một mảng lớn khu vực. Trên nhưng thực tế, mọi ngoại tộc đều không thoát được điều tra. Vòng vây tiếp tục thu nhỏ lại, không ngừng thu lại. Ước 3 giờ sau, ngoại tộc là ngoại tộc. Một chiến sĩ giới chủ phi hành rất nhanh chợt dừng lại, nhìn xuống phía dưới, đồng thời nhanh chóng báo cáo cấp trên. Soạt, mặt đất khô cằn xé nát ra. Một thân ảnh giáp bạc cánh bạc nhanh chóng phóng lên cao, tản ra khí tức cường đại. Tốc độ cực nhanh, truy. Chiến sĩ giới chủ này liều mạng đuổi theo, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Vèo, vèo, vèo. Vài chục chiến sĩ giới chủ từ các phương hướng xông tới. Nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn theo thân ảnh giáp bạc cánh bạc bay ra ngoài vòng vây. Trốn không thoát đâu, chúng ta vẹn vẹn là tầm trong cùng của vòng vây. Vòng vây có tới 9 tầng lận. Chiến sĩ giới chủ này bắt đầu lui bước trở lại vị trí của mình. Lúc này cả vòng vây phía bắc đều đình chỉ di chuyển. Những chiến sĩ giới chủ tầm thứ 2, tầm thứ 3, tầm thứ 4, tầm thứ 8 đều bắt đầu vây lại. Vèo, thân ảnh giáp bạc cánh bạc không ngừng lóe lên chạy trốn. Nhanh chóng thoát khỏi những chiến sĩ giới chủ ấy. Chạy trốn nhanh thật. Tên ngoại tộc này có tốc độ thật nhanh. Ở tầm thứ 9 ngoài cùng, các chiến sĩ bất hủ đã bắt đầu tụ tập. Kỳ thật 8 tầm chiến sĩ giới chủ phía trước dù truy đuổi, nhưng thực tế cũng chỉ là muốn xác định tọa độ tên ngoại tộc một cách chuẩn xác. Như vậy cường giả tầm thứ 9 bên ngoài mới có thể sớm biết tin rồi tụ tập vào một vị trí mấu chốt. Từ tầm thứ nhất tới tầm thứ 9, thân ảnh giáp bạc cánh bạc đã bay qua gần 30 phút. Hắn đã xuyên qua tầm thứ 8, sắp đến rồi. Mọi người phải cẩn thận. Tốc độ ngoại tộc này đặc biệt nhanh. Dựa theo tin tình báo, đến cả đội trưởng tộc ta mà cũng không thể đuổi theo hắn. Do đó một đối một là tuyệt đối không được. Các phân đội chúng ta phải dựa vào vây công, dựa vào liên hợp giữa vây công và công kích mà ngăn trở hắn. gần chiến sĩ bất hủ tụ tập chia làm ba đại đội, đang thu thế chờ đợi. Mấy phút là đủ để các chiến sĩ bất hủ này phi hành vài ước ca. Bương. Do đó trong vài ước ca. Bương. Tất cả các chiến sĩ bất hủ đều đã tập hợp tới chỗ này. Cộng lại gần 800 chiến sĩ bất hủ. Ở một chỗ khác trong vòng vây, hoàng tử điện hạ đang chờ. Không ngờ hắn lại bay về phía đó. Hoàng tử điện hạ lắc đầu. Đáng tiếc. Không thể giao thủ với hắn trước. Hy vọng hắn thực lực mạnh một chút. Có thể ngăn cản đợt công kích đầu của các chiến sĩ bất hủ vây công. Có thể còn được 20%. 30% thần thể. Bảo trụ tính mạng. Ta sẽ có thể tự mình gặp tên ngoại tộc này. Hoàng tử điện hạ. Tên ngoại tộc đó rất bất phàm. Bị 800 chiến sĩ tộc ta vây công. Tuy nói khẳng định trốn không thoát. Nhưng việc giữ được tánh mạng hẳn là không thành vấn đề. Vũ trụ tôn giả gầy gò bên cạnh cung kính nói. Bắt đầu động thủ. Hoàng tử điện hạ đôi mắt sáng ngời, thông qua thế giới giả định đưa tin trực tiếp, hắn có thể thấy rõ tất cả. Ba đại đội, cộng gần 800 chiến sĩ bất hủ. Ngoại tộc xuất hiện, cửu u hợp kích. Người đứng đầu 800 chiến sĩ bất hủ lập tức hạ lệnh. Tất cả các chiến sĩ bất hủ đồng loạt giơ cao cánh tay phải có quấn một thứ tựa như cây mây rất to. Miệng đồng thời phát ra một tiếng gầm rất lớn. Ngay sau đó bắt đầu lập tức thiêu đốt cánh tay, xuất hiện hào quang thần lực đỏ như máu. Oanh! Khí lưu đỏ như máu trong một phương thiên địa hoàn toàn được dẫn động, điên cuồng tập hợp tới các chiến sĩ bất hủ. Trên cánh tay phải của mỗi một chiến sĩ bất hủ đều xuất hiện một dòng khí lưu tạo đao ảnh mơ hồ đỏ như máu. Còn trên đầu 200 chiến sĩ bất hủ chợt có rất nhiều luồng khí lưu đao ảnh huyết sắc tập hợp lại. Hóa thành một huyết đao khổng lồ. Ba chiến đội bất hủ trên bầu trời ngưng tụ ra một thanh huyết đao khổng lồ. Huyết đao đó vẫn điên cuồng hấp dẫn dòng khí lưu đỏ như máu trong thiên địa. Làm uy năng của nó không ngừng bành trướng. Cho đến lúc đạt tới mức tối đa mà các chiến sĩ bất hủ có khả năng khống chế. Vèo, thân ảnh giáp bạc cánh bạc vừa xuất hiện, thấy chiến đội bất hủ xa xa, nhất thời kinh hoảng chạy trốn. Thế nhưng, hai phương hướng khác cũng có một chiến đội bất hủ chờ đón. Sau lưng, hắn lại không thể chạy trốn. Công kích. Một tiếng ra lệnh. Ba chiến đội từ ba phương hướng, gần 800 chiến sĩ bất hủ nhất tề vung cánh tay phải ra. Rào. Huyết đao khổng lồ lập tức xé gió bay ra. Huyết đao lướt qua, không thể ngăn cản. Ba huyết đao khổng lồ đồng thời chém về phía thân ảnh giáp bạc cánh bạc. Thân ảnh giáp bạc cánh bạc khí tức ngút trời, liều mạng muốn chạy trốn, nhưng làm sao mà so được với tốc độ của huyết đao. Huyết đao phi hành vài chục vạn ca, mơn, khi vừa chạm phải, ba huyết đao khổng lồ đồng thời nổ tung. Sức mạnh đáng sợ như có một siêu cường giả bên cạnh tự bạo. Vô tận uy năng trong nháy mắt càn quét thân ảnh giáp bạc cánh bạc. A. Một tiếng gào thê lương đau đớn vang vọng cả phía chân trời. Thân ảnh giáp bạc cánh bạc dưới uy năng như vậy lập tức bị chôn vùi hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất bất hủ ngoại tộc đó đã chết. Gần 800 chiến sĩ bất hủ nhanh chóng bay tới, dùng thần lực quét qua. Chỉ còn lại có một món binh khí bất hủ bình thường và một nhẫn thế giới. Hoàng tử điện hạ lập tức nhận được tin tức. Đã chết à? Hoàng tử điện hạ rất giật mình. Hắn nghe nói tốc độ của bất hủ ngoại tộc đó có thể vượt qua chiến sĩ bất hủ cấp đội trưởng bên mình, nên nhận định đối phương là không bình thường. Bởi vì trong cửu thế giới, tộc nhân bản tộc được gia trì, còn ngoại tộc thì bị áp chế. Hoàng tử điện hạ, cửu hợp kích của các chiến sĩ bất hủ là sự hợp kích. Nó dẫn động lực một phương thế giới của chúng ta, nên đánh chết ngoại tộc đó cũng không có gì khó hiểu. Nếu nhiều chiến sĩ bất hủ hơn, dẫn động lực một phương thế giới mạnh hơn, việc đánh chết vũ trụ tôn giả cũng vẫn có khả năng. Vũ trụ tôn giả cường tráng bên cạnh cung kính nói: Hoàng tử điện hạ, thông qua thế giới giả định hạ lệnh xem xét nhận thế giới. Một lát sau, đã được hồi báo. Trong nhận thế giới không có bảo vật gì, cũng chỉ có một vài vật phẩm của bất hủ bình thường. Đối với hoàng tử điện hạ này thì là những hàng rác rưởi. Giả rồi. Tên ngoại tộc vừa chết khẳng định là giả. Hoàng tử điện hạ lắc đầu. Tốc độ còn nhanh hơn cả đội trưởng tộc ta cấp chiến sĩ bất hủ, thì bên ngoài khẳng định rất bất phàm. Làm sao có thể ít đồ như vậy? Có lẽ hắn chỉ có thiên phú sở trường chạy trốn. Vũ trụ tôn giả gầy gò nói. Trước hết quét qua một lần rồi tính. Hoàng tử điện hạ nói, đồng thời bắt đầu thông qua thế giới giả định hạ lệnh. Tất cả chiến sĩ bất hủ về chỗ. Hoàng tử điện hạ hạ lệnh, vòng vây tiếp tục co lại. Rất nhiều chiến sĩ bất hủ lập tức về chỗ cũ. Lúc trước họ tụ tập mất gần 30 phút. Lần nữa phản hồi về vị trí trước kia cũng mất gần phút. Chạy tới, rồi lại chạy về, họ đã lãng phí một giờ vì thân ảnh giáp bạc cánh bạc này. Lại 2 giờ nữa. Phát hiện ra ngoại tộc, phát hiện ra ngoại tộc. Tin tức truyền ra. Cái gì, lại là ngoại tộc? Ngoại tộc không phải đã chết rồi ư? Hoàng tử điện hạ khống chế cả vòng vây vừa nhận được tin, lại cười ha ha, ta biết ngay. Tên ngoại tộc đó không thể xem nhẹ được. Bây giờ xem ra, hắn lúc trước nhất định là sử dụng một bất hủ nô lệ. Cho bất hủ nô lệ biến ảo thành bộ dáng hắn, cố ý dụ dỗ chúng ta. Điện hạ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tên ngoại tộc thứ hai xuất hiện, không nhất định là hắn đâu. Hai vũ trụ tôn giả đều nhìn về phía hoàng tử điện hạ. Hai người bọn họ mặc dù đều có suy nghĩ của mình, nhưng hoàng tử điện hạ địa vị tôn sùng vô cùng. Bất luận lầm lẫn như thế nào, bình thường họ đều nghe hoàng tử điện hạ. Tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch, mỗi một ngoại tộc xuất hiện đều phải thận trọng đối đãi. Hoàng tử điện hạ tự tin nói, nếu sĩ chạy thoát một tên, không biết chừng lại là tên ngoại tộc mà chúng ta muốn bắt. Nếu như vậy, vòng vây co lại cũng chậm đi. Thà chậm một chút cũng phải càng quét cho tốt. Càng quét tất cả ngoại tộc, không tha một ai. Làm như vậy, tên ngoại tộc kia khẳng định trốn không thoát. Hoàng tử điện hạ hạ lệnh. Tất cả đích xác đúng như hoàng tử điện hạ đoán. Đó là đám nô lệ bất hủ mà La Phong phái ra. Mỗi nô lệ bất hủ trong vòng vây tùy ý liều mạng chạy trốn, hấp dẫn vô số chiến sĩ bất hủ tập hợp. Cuối cùng bị diệt, nhưng mỗi lần chiến sĩ bất hủ tập hợp rồi trở về vị trí, ngắn thì mất 1 giờ, lâu thì 2 giờ. Trong bụi cỏ dài rậm rạp, La Phong đang nhíu mày suy tư về kế hoạch. Cũng may mà trong những tôi tớ của ta cũng có mấy tên là đại sư loại linh hồn. Họ đều có 10, thậm chí còn trên 100 nô lệ, thậm chí nô lệ của họ cũng có nô lệ. La Phong thật ra không quan tâm về đám nô lệ này. Mỗi nô lệ bất hủ nói về tốc độ kỳ thật cũng không nhất định nhanh hơn giới chủ dân địa phương. Chỉ khi nào thiêu đốt thần lực, thực lực tăng vọt ngàn lần, những bất hủ nô lệ đó mới vượt xa những chiến sĩ giới chủ. Cả đám bất hủ nô lệ lần lượt đi liều mạng, không ngừng trì hoãn thời gian. Nhanh, nhanh, nhanh. La Phong cảm thấy lo lắng. Những nô lệ thả ra, mỗi lần chỉ là khiến cho một mặt vòng vây chậm lại, ba mặt khác vẫn tiến về phía trước, đồng thời ngăn trở tứ phía. Trì hoãn thêm một ngày chắc phải mất gần trăm nô lệ. La Phong thầm nói tác dụng của nô lệ bất hủ vẫn rất lớn. Bất luận dùng để dùng thần quốc truyền tống hay làm mồi cũng tốt. Không thể điên cuồng lãng phí như vậy. La Phong ngẩng đầu nhìn trời. Trên đỉnh đầu hắn, sâu trong khí lưu đỏ như máu, phân thân ma sát tộc đang không ngừng thi triển bí pháp thiên phú vực, lần lượt di chuyển xuống phía dưới. Nhanh, bây giờ phải xem vòng vây rút lại nhanh, hay phân thân ma sát tộc của ta nhanh. La Phong lo lắng hắn từng có kế hoạch để đám nô bộc chạy trốn. Điều này làm những chiến sĩ bất hủ ngoài vòng vây liên tục phải tụ tập. Sau đó bản thân mình thừa dịp một bộ phận khu vực phòng ngự thư thớt từ đó chạy trốn. Nhưng La Phong sau khi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ra xác suất thành công cũng không cao. Vì vòng vây đó được bố trí đặc biệt xảo diệu. Tuy nói đại khái là hình tròn, nhưng trên thực tế vòng vây chia 9 tầm. Đặc biệt là một tầm cuối cùng kỳ thật cùng loại với bánh răng. Có những chiến sĩ bất hủ phân tán rất xa. Hơn nữa mặc dù đại bộ phận chiến sĩ bất hủ sẽ bị hấp dẫn, vẫn còn cực nhỏ chiến sĩ bất hủ đảm nhiệm trách nhiệm trạm gác. Dùng trạm gác kết cấu bánh răng, luôn phiên truy tung, liên tục đuổi theo La Phong một vài giờ cũng không khó lắm. Đây là nếu gặp vận khí tốt. Nếu vận khí kém một chút, hướng đó lỡ ra vì thường xuyên có nô lệ chạy trốn, mà an bài một vũ trụ tôn giả, thì ta tiêu luôn. La Phong thầm nghĩ, phương pháp an toàn nhất nhất định là để phân thân ma sát tộc tới đây. Nó sở trường nhất về ẩn nấp chạy trốn. La Phong chờ mong nhìn về phía không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 987 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 987 thoát ra trời rộng sâu trong vùng thiên địa này. Nơi đó tụ tập khí lưu đỏ như máu vô tận. Là cấm địa cả cửu thế giới. Cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không thể vào sâu trong đó. Vèo, vèo, vèo. Phân thân ma sát tộc vẫn lần lượt lấp lón, không ngừng di chuyển xuống phía dưới. Phải đi thật nhanh. Phân thân ma sát tộc liều mạng xuyên qua khí lưu đỏ như máu trên tầm trời cửu thế giới. Vòng vây khổng lồ vẫn tiếp tục thu nhỏ. Tên thứ 20, ha ha ha. Nhìn xem, ta sớm đã nói rồi mà. Ngoại tộc bất hủ này rất bất phàm. Đã có thể đưa ra nhiều nô lệ bất hủ như vậy, sao có thể là cường giả bình thường cho được? Hoàng tử Điện Hạ mỉm cười. Hoàng tử Điện Hạ anh minh. Hai vị vũ trụ tôn giả đều vuốt đuôi cho nô lệ bất hủ ngụy trang chạy trốn. Thậm chí còn có hai nô lệ bất hủ, một dấu trong nhận thế giới của tên khác. Thừa dịp tên kia ngã xuống, các chiến sĩ chúng ta sơ sẩy là đột nhiên xuất hiện chạy trốn. Có khi có ba nô lệ bất hủ trước sau công kích khu vực khác nhau cùng một phòng tuyến. Nhưng ta có trên ước chiến sĩ dưới trướng, làm sao mà để hắn chạy thoát được? Hoàng tử Điện Hạ tự tin. tên bất hủ ngoại tộc đó đang giãy giụa những phút cuối cùng. Vũ trụ tôn giả gầy gò nói. Chẳng mấy chốc hắn sẽ không còn đường nào có thể đi nữa. Vũ trụ tôn giả kia cũng nói. Hoàng tử điện hạ gật đầu, bây giờ vòng vây chỉ còn một nửa lúc trước. Số lượng các chiến sĩ của chúng ta có vẻ rất dư thừa. Một nửa chiến sĩ vẫn dựa theo sách lược lúc trước, một nửa số chiến sĩ còn lại thì bắt đầu không ngừng di chuyển. Bất luận gặp phải ngoại tộc hay không, vẫn liên tục di chuyển. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất càn quét một lần. Làm như vậy, tên ngoại tộc đó cho dù có cử nô lệ ra cũng không thể giảm bớt tốc độ vòng vây của ta. Đôi mắt hoàng tử điện hạ lóe lên ánh lệ mang. Hai vũ trụ tôn giả đều vội hùa vào. Đích xác, khi vòng vây thu nhỏ lại, số lượng chiến sĩ địa phương có vẻ rất dư thừa. Theo mệnh lệnh, một nửa số chiến sĩ giới chủ, chiến sĩ bất hủ bắt đầu siết chặt vòng vây với tốc độ cao. Càng quét. Không ổn. Trong cỏ dại rậm rạp, La Phong biến sắc. Thông qua việc cử ra bất hủ nô lệ, La Phong hiểu rõ một vài xu hướng của vòng vây. Họ bắt đầu căn bản không quản tới nô lệ của ta, xông thẳng vào trong. La Phong vừa nghĩ ra đã hiểu, đây là vì vòng vây thu nhỏ lại. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? La Phong nóng nảy. Lúc trước dựa theo tính toán của La Phong, thời gian rất sung túc. Vấn đề chỉ là số lượng nô lệ bất hủ mất đi khá nhiều. Nhưng bây giờ, nô lệ bất hủ không còn có thể mua được thời gian nữa. Vậy mình gặp phiền phức rồi. Nhanh. Nhanh lên một chút. La Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi khí lưu đỏ như máu vô tận. Vòng vây bây giờ chia làm vòng vây ngoài và vòng vây trong. Vòng vây ngoài vẫn làm với sách lược lúc trước. Vòng vây trong thì bất chấp bất hủ ngoại tộc nào, chỉ lo xông vào bên trong, càn quét một lần tất cả bất hủ ngoại tộc. Lên, lên, lên. Một nô lệ bất hủ lướt ra ngoài, dễ dàng xông ra khỏi vòng vây trong, vì căn bản không có ai ngăn trở. Một ngày sau, vòng vây trong gồm mấy ngàn vạn chiến sĩ rốt cục bắt đầu tập hợp. Hoàng tử điện hạ, chúng ta đã càn quét đầy đủ khu vực vòng vây. Truyền lệnh, bên trong vòng vây bắt đầu khuyết trương cùng kết hợp với vòng vây ngoài. Phàm là gặp phải một ngoại tộc nào toàn bộ phải đánh chết. Hoàng tử hạ lệnh. Lúc này, cả vòng vây đã rất nhỏ, mà mật độ các chiến sĩ cũng lớn hơn nhiều. La Phong đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ gian nguy. Trong ngoài xiết lại. La Phong nghiến răng. Liều mạng tranh thủ thời gian cuối cùng, phân thân ma sát tộc phỏng chừng còn vài phút nữa là đến. Phải tranh thủ chút thời gian này. Tuy nói cửu chi chủ cao cao tại thượng đã thiếu hỗn độn thành chủ một cái ơn. Nhưng nhân tình cửu chi chủ trọng yếu như thế nào chứ? La Phong tuyệt đối không dễ gì sử dụng. Chỉ cần ta có thể tránh được sự truy sát ở tầm thấp nhất. Với sự cao ngạo của cửu chi chủ, hẳn là sẽ không xuống tay với ta. Ta trước giờ chưa nghe nói cửu chi chủ xuống tay với người nhận truyền thừa. La Phong thầm nghĩ, lập tức vung tay lên. Lập tức có sáu bất hủ nô lệ xuất hiện, đều cung kính hành lễ chủ nhân của chủ nhân. Chủ nhân của chủ nhân của chủ nhân. Nghe lệnh ta. La Phong hạ lệnh. Rõ. Sáu nô lệ biến thành bộ dáng La Phong, dựa theo mệnh lệnh của La Phong nhanh chóng bay đi. La Phong điên cuồng thật rồi. Trong ngoài vòng vây đồng thời siết chặt, giết chết tất cả ngoại tộc. Nhưng nguyên nhân chính là vì muốn đánh chết tất cả ngoại tộc, do đó công kích ngoại tộc sẽ khiến cho vòng vây đình trệ một chút. Mỗi một lần đình trệ, đợi một thời gian để các chiến sĩ bất hủ về chỗ, đều mất không ít thời gian. Nhưng khoảng cách càng ngày càng nhỏ, số lượng chiến sĩ càng thêm dư thừa. Vậy mỗi lần thời gian công kiếp đình trệ đều rất ngắn. Hoàng tử điện hạ, rất nhanh thôi. Vòng vây trong ngoài sắp tập hợp, tên ngoại tộc đó trốn không thoát đâu. Hai vũ trụ tôn giả đều rất chờ mong. Hoàng tử điện hạ khẽ gật đầu, mỉm cười. Cá trong chậu. Giải du cuối cùng. Tên bất hủ ngoại tộc đó liều mạng giải du, làm hoàng tử điện hạ rất sung sướng. Hắn rất không muốn chết. Hoàng tử điện hạ thầm nói nếu không chắc không liều mạng giải du như vậy. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn chết trong tay ta thôi. Ta muốn xem tên ngoại tộc nhà ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì. Hoàng tử điện hạ càng thêm chờ mong. Sinh mạng rất dài nên niềm vui thú cũng rất ít. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, lộ ra vẻ kinh hỉ. Vèo. Trên trời cao, một bóng người tựa như thuấn di, lần lượt lấp ló, chớp mắt đã vọt tới phía dưới, sau đó dừng lại. Chính là phân thân ma sát tột. Tới đây, La Phong thở phào một hơi, nhanh chóng tiến nhập vào trong nhận thế giới của phân thân ma sát tột. Phân thân ma sát tột biến hóa nhanh chóng. Khí lưu màu đen bắt đầu khởi động. Nó đã biến thành một chiến sĩ bất hủ địa phương. Thân hình đỏ như máu. Sườn cong huyết sắc. Đến cả khí tức cũng phục chế thành một trong mấy trăm bất hủ đã truy sát La Phong khi hắn vừa mới đi tới cửu thế giới. Liên tục một ngày. Mỗi một giây đều thi triển bí pháp thiên phú hơn trăm lần. Ý thức của ta cũng sắp phát điên vì mệt rồi. Chiến sĩ địa phương ma sát thở phào một hơi. Mấy ngày qua thật sự quá mệt mỏi. Hắn căn bản không dám buông lỏng một khắc nào. Kỳ thật không ngừng liên tục thi triển bí pháp thiên phú tần suất cao như vậy cho dù là vũ trụ tôn giả. Rất nhiều người ý chí cũng không chịu nổi loại mệt nhọc đó. Ý chí của La Phong rất mạnh, hơn nữa khát vọng sinh mạng nên lúc này mới làm được. Đánh giá còn vài phút nữa là bị xiết trong vòng vây. Chiến sĩ địa phương ma sát nở nụ cười. Đáng tiếc các ngươi chậm một bước. Vòng vây trong, vòng vây ngoài trên ước chiến sĩ địa phương khoảng cách đã rất gần nhau, bắt đầu càn quét lần cuối cùng. Trên trời cao. Hoàng tử điện hạ lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn mặt đất vô tận. Các chiến sĩ khi phát hiện hoàng tử điện hạ ra đều tự nhiên khom người tỏ vẻ tôn kính. Ha ha ha, cú thắt cổ cuối cùng rất nhanh. Mỗi một khối không gian đều có chiến sĩ của ta. Ta xem thử tên ngoại tộc đó trốn chỗ nào. Hoàng tử điện hạ thoải mái vô cùng. Nhưng qua 20 phút sau, hoàng tử điện hạ, nhân mã dưới trướng ta tìm hết rồi, không phát hiện ra bất kỳ một ngoại tộc nào có thực lực cường đại. Nhân mã dưới trướng ta cũng không phát hiện ra ngoại tộc cường đại nào. Không phát hiện. Cả đám tướng quân đều nhanh chóng bẩm báo. Điều này làm hoàng tử điện hạ nhất thời há hốc mồm. Sao lại không có? Hoàng tử điện hạ gầm lên với chính tên tiến quân trong thế giới giả định. Chính tên tướng quân đều vội bẩm báo. Hoàng tử điện hạ trong quá trình càn quét chúng ta đã đánh chết. Ngoại tộc khả nghi muốn chạy trốn. Các chiến sĩ bất hủ chúng ta hợp kích dẫn động lực cửu thế giới. Cường giả phong vương đỉnh cao ngoại giới đều trong nháy mắt bị tiêu diệt. Rất có khả năng tên ngoại tộc bất hủ đó trong quá trình này đã ngã xuống. Đúng. Hoàng tử điện hạ. Chúng ta từng phát hiện một tên ngoại tộc khả nghi. Tốc độ cực nhanh. Thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa sau khi hắn ngã xuống, lưu lại cũng không ít bảo vật. Rất có khả năng hắn là tên mà chúng ta muốn tìm. Hẳn là hắn. Chính tướng quân liên tục bẩm báo làm hoàng tử điện hạ càng thêm phẫn nộ, không tên đó khẳng định không phải. Tiểu đội đóng quân lúc đầu đã bẩm báo tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả chiến sĩ bất hủ cấp đội trưởng. Tốc độ nhanh như vậy khẳng định không phải cường giả bình thường. Hơn nữa cho đến giờ vẫn không phát hiện ra có tên ngoại tộc nào như vậy. Tìm cho ta. Nhất định phải tìm ra hắn. Hoàng tử điện hạ gầm lên. Dạ. Chính vũ trụ tôn giả tướng quân trước sự phẫn nộ của hoàng tử điện hạ chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh. Song mặc cho trên ước chiến sĩ môn điên cuồng điều tra, vẫn không thể điều tra ra. Đương nhiên tra không ra. Vì ta là một trong số chiến sĩ của các ngươi. Chiến sĩ bất hủ địa phương ma sát tộc lại rất thông dong. Vì hoàng tử điện hạ vô cùng phẫn nộ đã ra lệnh trên ước chiến sĩ môn điên cuồng tra tìm bay đi khắp các phương hướng. Hắn cũng nhân cơ hội bay ra xa. Mỗi chiến sĩ đều phụ trách một khoảng khu vực. Hắn tự nhiên cũng như thế. Vì vậy, bay một mạch không quay đầu lại, bay ra rất xa. Mặc cho hoàng tử điện hạ phẫn nộ gầm lên như thế nào. Trên ước chiến sĩ lật tìm từng mảnh đất ra sao, thì vẫn không thể tìm thấy. Cuối cùng, hoàng tử điện hạ dù không cam lòng như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ về chỗ của họ. Chiến sĩ địa phương ma sát tộc cũng không vội vã ly khai. Có phân thân ma sát tộc, một là ta khí tức ẩn nấp, biến hóa phân thân, họ căn bản tra không ra. Thứ hai, cho dù tra ra, bằng vào bí pháp thiên phú vực, cho dù là vũ trụ tôn giả cũng căn bản không ngăn được ta. Không trách ma sát tộc tự tin như thế. Dù sao trong cửu thế giới, vũ trụ tôn giả cũng không có cách nào thuấn di được. Những cường giả đó không có cách nào thuấn di. Còn phân thân ma sát tộc lại có thể thi triển thiên phú vực, ai có thể truy nổi phân thân ma sát tộc. Thành phố dân địa phương rất u tĩnh. Ma sát tộc chiến sĩ địa phương bay một hồi lâu trên bầu trời, trên đường đi cũng gặp một vài chiến sĩ địa phương khác. Không ai nghi ngờ gì La Phong. Vì cửu thế giới từ trước đến giờ không gặp phải phiền phức như vậy bao giờ. Thành phố này lại không có tường thành. Liếc mắt nhìn qua. Bên ngoài thành phố có vô số kiến trúc, rất nhiều thân hình dân địa phương da huyết sắc, sừng cong huyết sắc sinh sống. Ở sâu trong thành phố mới có những bức tường cao lớn. Hẳn đó xem như là thành nội. La Phong đánh giá trong thành này hẳn là sinh sống một vài cường giả có địa vị cao, thực lực mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 988 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 988 Phụ Hoàng. Trong thế giới ngoại tộc này, La Phong lại thản nhiên đi đứng. Liếc mắt nhìn rất nhiều kiến trúc chung quanh, trong đó có rất nhiều dân địa phương sinh sống. Mỗi người dân địa phương đều có thân hình huyết sắc, sừng cong huyết sắc. Cũng có những đứa như trẻ con, cao chỉ tới đầu gối, chạy loạn trên mặt đất. Cũng có những đứa giống như hài đồng, đã bắt đầu chiến đấu phân cao thấp với nhau. Trẻ con là cấp hành tinh, trưởng thành là giới chủ. La Phong vừa đi vừa liếc mắt nhìn. Phàm là những dân địa phương hình thể cao lớn đạt tới chiều cao bình thường, cơ hồ ai ai cũng là giới chủ. Chẳng trách lúc trước đám chiến sĩ địa phương truy sát ta, lại có nhiều giới chủ tới như vậy. Xem ra những dân địa phương này thật sự rất cường đại, còn mạnh hơn cả tộc quần kim giáp mà ta đã đi qua. Trong vũ trụ, sợ cũng có tư cách liệt vào nhóm những tộc quần cường đại rồi. La Phong thầm nghĩ. Đột nhiên bên tai truyền đến những thanh âm. Ba đứa trẻ con dân địa phương đang chạy như bay cười đùa. Nhờ thực lực cấp hành tinh nên chúng chạy như bay. Gặp vật cản là một quyền đánh bay. Cặp sừng cong nhỏ tí huyết sắc thật ra càng tăng thêm vẻ đáng yêu của chúng. Ta sinh ra từ tổ hải, các ngươi nên xem ta là thủ lĩnh. Sinh từ tổ hải. Thu nạp tinh hoa trong tổ hải thai nghén sinh ra. Nên có thiên phú tốt. Nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành bất hủ. Chúng ta sinh ra từ hoàng hải, nhưng vẫn có thể mạnh hơn ngươi. Không phục ta, ta đánh cho các ngươi phải phục. Ai sợ ai? Ba đứa trẻ con cãi lộn nhau mù trời. La Phong quay đầu lại nghe. Xa xa thấy ba đứa trẻ con, rồi thầm nghĩ nhìn như trẻ con, đã có thể được như kim giác cự thú rồi. Kim giác cự thú trời sinh trí tuệ cực cao. Sợ cũng bằng với thiếu niên nhân loại bình thường rồi. Sinh từ tổ hải. Sinh từ hoàng hải. Thu nạp tinh hoa trong tổ hải mà sinh ra. La Phong trong đầu lóm lên rất nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ nói đám dân địa phương này không phải do mẫu thân sinh ra? Đúng rồi. Họ là sinh mạng loại năng lượng. Sinh mạng loại năng lượng sinh sản đích xác rất khác nhau. Xem ra cũng có vài người là từ tổ hải sinh ra, cũng có người là từ hoàng hải sinh ra. Tổ hải, nghe tên thì tự hồ là cao nhất. Hoàng hải, lấy chữ hoàng đặt tên. Dọc theo đường đi, ta chạm mặt những dân địa phương khác. Cũng sớm chợt nghe về tên hoàng tử điện hạ dẫn dắt trên một ước chiến sĩ vây bắt ta. Tên hoàng tử đó có địa vị cao vậy, khẳng định có địa vị rất cao, nên mới có chữ hoàng. La Phong thầm nghĩ. Tổ hải. Hoàng tử. Trong đầu La Phong hiện lên nhiều nghi hoặc rồi lập tức tiếp tục chậm chậm bước đi. Những dân địa phương ấy vừa thấy La Phong đều hành lễ vô cùng cung kính. La Phong sớm cũng biết dân địa phương thế giới này là vô cùng tôn kính cường giả cấp bất hủ. Một tòa cổ thành nguy nga có vô số dân địa phương cư trú. Tòa cổ thành này lớn hơn thành mà La Phong đang đi bách bộ rất nhiều.